Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 197, ta thích lấy tiểu khi lớn. Một mảnh lại một mảnh nhỏ trắng tinh lông vũ từ trên trời giáng xuống, giống như là thiên nữ tán hoa giống nhau. Tuy mỹ lệ không tì vết, nhưng mang theo một loại chí mạng đáng sợ khí cơ. Đây là Yakushi Kabuto độc hữu, chính là đại quy mô ảo thuật, bao phủ toàn bộ nơi so tài, cực kỳ lợi hại. Gì, ta đây là thế nào? Trong lúc bất chợt cảm thấy hảo khốn a. Tenten chỉ cảm thấy con mắt càng ngày càng trầm, vào mắt ra cùng dưới mí mắt không ngừng mà đánh lộn. Đầu lập tức tựa vào Hyuga Hinata trên người, đã ngủ mê man. Đây là ảo thuật. Hyuga Hinata mở to một đôi bạch nhãn, giật mình nói, nàng tuy là thực lực không mạnh, nhưng dù sao cũng là xuất thân từ Hyuga nhất tộc đại tiểu thư, rất là thông tuệ, lập tức liền đoán được nơi đây bị địch nhân tập kích. Nàng tâm tư thay đổi thật nhanh, cũng học Tenten bộ dạng ngã xuống chỗ ngồi, giả bộ đã ngủ mê man. Địch nhân nếu có thể thi triển ra sức mạnh như thế đại quy mô ảo thuật, tối thiểu cũng phải là thượng nhẫn cấp bậc cao thủ. Nàng mặc dù không có bị ảo thuật mê hoặc, nhưng nếu như hành động thiếu suy nghĩ đưa tới địch nhân chú ý, vậy coi như thực sự sẽ đưa tới họa sát thân. Phác thông, phác thông, phác thông, ngoặc kép chấm chấm. Những người xem trên khán đài cái này tiếp theo cái kia ngã xuống chỗ ngồi, bọn họ tuyệt đại đa số đều là người thường, làm sao có thể ngăn cản được thượng nhẫn thi triển ảo thuật. Mặc dù là một ít thực lực yếu hơn trung nhẫn, cũng đều không thể chống cự. Đã ngủ say, đây là... Sarutobi thấy thế lấy làm kinh hãi, không dám tin tưởng nói, thật là khiến người ta khó có thể tin. Cái này cái trên thế giới ngoại trừ Itachi ở ngoài, còn có người biết sử dụng phạm vi lớn như thế ảo thuật. Rất giật mình đúng không? Orochimaru cười cười, nói rằng, cái này nhân loại ngươi nhận thức, từng tại trung nhẫn trong cuộc thi đã gặp. Là, vâng, đúng, hắn. Sarutobi sắc mặt ngày càng khó coi. Không sai, chính là hắn. Orochimaru nói rằng, hắn là một đứa trẻ tốt, ta cực kỳ thưởng thức hắn. Đương nhiên, ta cũng cực kỳ thưởng thức Uchiha Sasuke. Ngươi không mang được hắn. Sarutobi trầm giọng nói rằng, ngươi nên biết chúng ta Konoha thôn thực lực cường đại bao nhiêu. Coi như là các ngươi âm nhẫn cùng xa nhẫn liên thủ, cũng Zetsu đối không thể có thể dao động chúng ta căn cơ. Cũng là bởi vì ta biết Konoha thôn nội tình, cho nên ta mới chỉ có dám như vậy không kiêng nể gì cả đối với các ngươi phát bắt đầu công kích a. Orochimaru cười lớn nói, nanh trắng tự sát, Namikaze Miyato chết, Jiraiya cùng Sunet hai người cũng đã rời đi. Lớn như vậy Konoha thôn, trừ ngươi ra cùng Danzo hai người ở ngoài, cư nhiên không có một có thể một mình đảm đương một phía ảnh cấp cường giả. Mà nhất khiến người thật đáng buồn chính là Danzo tên kia vẫn cùng ngươi không phải một lòng. Lời này của ngươi là có ý gì? Sarutobi thầm nghĩ trong lòng không ổn, có một loại dự cảm rất xấu. Danzo hắn đã biết Rock Lee bí mật, muốn đem hắn tóm lại thật tốt thẩm vấn một phen, đạt được hắn tất cả bí mật. Orochimaru nói rằng, đương nhiên, vô luận hắn là hay không có thể có được Rock Lee bí mật, Rock Lee đều chắc chắn phải chết. Danzo là bạn cũ của ngươi, hắn thủ đoạn ngươi nên nhất tinh tường. Ghê tởm, Sarutobi giống giận, hắn mộ được một cái xoay người, liền phải hướng nơi so tài phương hướng chạy đi. Siêu, siêu, siêu, siêu. Trong lúc bất chợt, vừa lúc đó, mai phục tại phụ cận bốn cái mang theo Ly Miêu mặt nạ, Anbu, thành viên cấp tốc chui ra. Mỗi người bọn họ chiếm cứ vật kiến trúc bốn hẻo lánh. Sau đó hai tay bắt đầu rất nhanh kết ấn. Đó là Sarutobi quá sợ hãi, nhẫn pháp, tứ tử viêm trận, theo bốn người cùng kêu lên hét lớn. Tứ diện tử năng lượng màu đỏ màn sáng phóng lên cao, đem Orochimaru cùng Sarutobi hai người vây ở bên trong. Kết giới nhẫn thuật, Orochimaru âm trầm cười, nói rằng, cứ như vậy, liền sẽ không còn có người tới quấy rầy chúng ta. Anbu, bên trong cư nhiên lẫn vào âm nhẫn nhân. Đây đều là Danzo tên khốn kia làm sao? Sarutobi tức giận nói, trừ hắn ra, người cảm thấy còn có ai có cái này năng lực? Orochimaru nói rằng, hắn cho ta cung cấp tiện lợi, ta giết chết ngươi, hắn liền có thể trở thành Konoha thôn nhiệm kỳ kế Hokage. Hơn nữa, hắn còn có thể được Rock Lee toàn bộ bí mật. Ngươi nói hắn vì sao không làm như vậy? Các ngươi tất cả mọi người đi bảo hộ Rock Lee. Sarutobi hướng về phía một đám từ đằng xa xông tới, Anbu, lớn tiếng ra lệnh. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm. Nhưng mà, liền ở cái này phút chốc, Konoha thôn chu vi truyền đến liên tiếp nổ. 7-8 cái cao tới hơn 30 mét. To ước 1 mét lớn đại mãng xà đột nhiên xuất hiện. Những thứ này mãng xà thật sự là quá to lớn, giống như là từng đài cỗ máy chiến tranh giống nhau, lấy thế như trẻ tre tư thế, hướng về Konoha thôn ở chỗ sâu trong nhanh chóng đẩy mạnh. Konoha thôn biên phòng phòng giữ nhân viên, căn bản là không đỡ được, nhân viên thương vong thảm trọng. Các ngươi, đi trợ giúp nơi đó à? Sarutobi vẻ mặt bất đắc dĩ, nói rằng, Rock Lee an toàn, ta cũng chỉ có thể tin tưởng Ahinami Raido. Là, vâng, đúng, Hokage đại nhân, bọn họ đạt được mệnh lệnh, hoàn toàn tán đi, chạy về phía mỗi người cần chiến trường, tiến hành chiến đấu, đã bắt đầu rồi sao? Colus lấy một đôi võ đạo thiên nhãn quan sát bốn phía. Trong lòng lặng lẽ nói rằng, hắn đem lực chú ý toàn bộ tập trung lại. Hắn biết lúc này là Shimura Danzo xuống tay với hắn thời cơ tốt nhất. Siêu, trong lúc bất chợt, xa xa một đạo thân ảnh như điện phóng tới. Khí thế cường đại cuộn trào mãnh liệt, lạnh thấu xương sát khí nhắm thẳng vào Colus. Baki, chớ quá mức, đang ở Colus phải ra tay lúc. Shiranui Zenma tung người một cái chắn Colus trước người, thản nhiên nói, cư nhiên đối với một đứa bé xuất thủ, cũng không biết cảm thấy thẹn, tốt lắm, ta liền trước hết giết ngươi, lại đi giết này tên tiểu quỷ. Baki xâm nhiên nói rằng, siêu, siêu, siêu, lúc này, xa xa lại ba cái mang trên mặt ly miêu mặt nạ người cấp tốc mà đến. Ba người này xuất hiện, ngay lập tức sẽ để Baki sắc mặt đại biến. Trong lòng bắt đầu sinh thối ý. Shiranui Zenma đã là cường địch. Hơn nữa ba cái, Anbu, hắn vô luận như thế nào cũng không phải là đối thủ. Thế nhưng, khi hắn phát hiện ba ánh mắt của người cũng không phải là đang nhìn hắn, mà là ngắm ngay Rock Lee thời điểm, ngay lập tức sẽ trong lòng đại định. Hắn biết đây là Shimura Danzo phái tới bắt Rock Lee, mà không phải hướng về phía hắn tới. Các ngươi muốn làm gì? Ahinami Raido từ đằng xa chạy tới, chặn ba cái, Anbu, lớn tiếng quát hỏi, Danzo đại nhân có lệnh, để cho chúng ta bắt Rock Lee trở về. Một người trong đó lạnh lùng nói, đội trưởng đại nhân mệnh lệnh. Ahinami Raido trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nhưng vẫn chưa từng nhượng bộ. Ta phụng Hokage đại nhân mệnh lệnh, ở chỗ này bảo hộ Rock Lee. Các người lập tức trở về a. Đã như vậy, đắc tội. Để Ahinami Raido không có nghĩ tới là ba người này chẳng những không có xoay người rời đi, ngược lại trực tiếp chính là xuất thủ. Một người trong đó bên phải giơ tay lên một cái, một mảng lớn đen thùi lùi phi trùng lan tràn ra, trong khoảnh khắc đã đem Ahinami Raido khốn trụ. Aburame thủ căn, người lẽ nào lại muốn vi kháng hỏa ảnh đại nhân mệnh lệnh sao? Ahinami Raido giống to hơn, cực kỳ hiển nhiên, hắn cùng đối phương ba người đều là quen biết cũ, biết thân phận của bọn họ. Chúng ta chỉ nghe từ Danzo đại nhân một người mệnh lệnh. Aburame thủ căn lạnh lùng nói, Rockly, theo chúng ta đi a. Chúng ta không muốn ra tay với ngươi. Ỷ lớn hiếp nhỏ, soát, nhưng mà, lúc này làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình xảy ra. Đứng ở nơi đó không nhúc nhích câu lớs trong lúc bất chợt động. Giống như là sấm chớp giống nhau. Lập tức liền nhào tới Aburame thủ căn trước mặt. Hung hăng một cái tát quất vào trên mặt. Đem trên mặt hắn ly miêu mặt nạ đều cho đánh bay ra ngoài. Các ngươi không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ. Ta ngược lại thật ra thật thích lấy tiểu khi lớn. Câu lớs thản nhiên nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.